Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, Thiên Lôi ở tay, di tích kiếp số, Trần Thủ Chuyết mua, Nhược Thủy Ánh Đan Hà, 12 vạn linh thạch. May là đánh chết Ngô Vĩnh An một làn sóng người, linh thạch đến 163,000 số lượng, trả giá 12 vạn. Còn có 43,000 linh thạch. Linh thạch đưa ra, chủ quán lập tức chuẩn bị hàng. Sách phô bên trong tự nhiên không có, phải đến lấy hàng. Không tới nửa canh giờ, có một tử phủ chân sĩ đến đây, không nói một câu nói, đưa tới một cái thẻ ngọc. Xem cái kia tử phủ chân sĩ, tất là tinh túc hải tông môn tu sĩ. Lại nhìn thẻ ngọc này dáng dấp, hoàn toàn tông môn kiểu dáng. Cái này đều là Trương gia sách phô ở biểu hiện chính mình lực lượng. Quả nhiên trong tông môn có đại nhân mạch lão quan hệ. Thẻ ngọc sẽ không để cho Trần Thủ Chuyết mang đi. Chủ quán nhìn Trần Thủ Chuyết luyện hóa. Trần Thủ Chuyết nhẹ nhàng cảm ứng thẻ ngọc. Nhất thời Minh Hà lời thề xuất hiện. Ta ở đây lấy Minh Hà lập lời thề. Chấm ngoặc kép, ta tu luyện Nhược Thủy Ánh Đan Hà, vô tình hay cố ý tuyệt không truyền thụ bất kỳ một linh. Nếu như tiết lộ, Minh Hà làm chứng, tâm ma thiên chứng, bản ngã tự diệt, tất được thiên khiển, tẩu hỏa nhập ma, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lời thề lập xuống, thẻ ngọc nát bấy, nhất thời từng đoạn kinh văn xuất hiện ở Trần Thủ Chuyết trong đầu. Thủy mẫu có linh, hoàng đạo đạo đức, vượt kiếp vô số, sừng sững đại chân, vắng vẻ vô sinh, tiêu cảnh kết không, thừa hư tự nhiên, nhật nguyệt vi bình, an hòa vị ương, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết nằm ở trong hoảng hốt, hồi lâu đêm này kinh văn luyện hóa, giao dịch hoàn thành, cùng chủ quán cáo từ, cảm tạ Ngô lão dẫn tiến, đưa Ngô lão 100 linh thạch. Ngô lão mỉm cười rời đi, nói lần sau có việc, cứ việc tìm hắn, làm cái gì đều không có vấn đề. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, lần sau không cần Ngô lão dẫn tiến, chính mình lại đây mua pháp liền có thể. Trở về tiểu viện, bắt đầu tu luyện này pháp, cái này vừa tu luyện, lập tức cảm giác được thủy mẫu thiên cung bác đại tinh thâm. Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi cùng Nhược Thủy Ánh Đan Hà đều là thủy mẫu thiên cung 36 thủy pháp truyền thừa một trong. Người bình thường tu luyện, đây chính là hai đạo truyền thừa, hai cái pháp thuật. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết, Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi, thiên bẩm, trực tiếp lô hỏa thuần thanh, cảnh giới đại thành, tu luyện Nhược Thủy Ánh Đan Hà, lập tức cảm giác Nhược Thủy Ánh Đan Hà có thể lấy dung nhập đến Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi. Trong đây là thủy mẫu thiên cung nước đặc tính, vạn thủy hợp nhất, vốn là một thể, hai cái hợp nhất, không có bất kỳ trở ngại, lẫn nhau dung hợp, nghênh ngang bù ngắn. Cái này không phải là một thêm một đoạt được, mà là tăng gấp đôi tăng vọt. Thế nhưng tiền đề, trong đó dung hợp thành chủ truyền thừa, nhất định phải tu luyện tới lô hỏa thuần thanh, cảnh giới đại thành mới có thể dung hợp. Nhờ vào đó, Trần Thủ Chuyết tưởng tượng, thủy mẫu thiên cung có 36 thủy pháp truyền thừa. Làm không tốt, cái này 36 thủy pháp truyền thừa đều có thể dung hợp làm một, mới là thủy mẫu thiên cung chân chính hạt nhân truyền thừa. Tưởng tượng quy tưởng tượng, hiện thực là hiện thực. Bắt đầu tu luyện Nhược Thủy Ánh Đan Hà. Này pháp đặc tính, lấy công pháp ngưng tụ một loại cường đại thủy hệ chân nguyên. Nhược Thủy, được xưng lực không thể thắng giới. Này nước không hề có một chút sức nổi, lông ngỗng không nổi, có thể cấm tiệt tất cả ngoại lực cùng thiên địa nguyên khí. Lấy này Nhược Thủy hóa thành tự mình cường đại phòng ngự, lại do bên trong Nhược Thủy bay lên đan hà khí, có thể công có thể thủ, có thể lấy hư không bắt bí bất kỳ cường địch. này truyền thừa cả công lẫn thủ. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu. Chỉ là cái này không phải thiên bẩm, chỉ có thể chính mình tu luyện. Vậy thì tu luyện thôi. Lâm Nam hai ngày nay cũng không đến, cũng không biết sự tình làm thế nào rồi. Nếu bên kia không có tin tức, phía bên mình đi đầu tu luyện. Trần Thủ Chuyết vận chuyển pháp môn, Bích Thủy Đông Lưu Chí thử hồi, luyện hóa chân nguyên, chậm giải chuyển hóa, hóa sinh nhược thủy. Cái này vừa tu luyện, Trần Thủ Chuyết phát hiện dung hợp sau khi lấy Bích Thủy Đông Lưu Chí thử hồi làm trụ cột, nhược thủy ánh đan hà, rất nhiều tu luyện bộ phận đều bị Bích Thủy Đông Lưu Chí thử hồi thay thế được chuyển đổi. Như vậy dẫn đến nhược thủy ánh đan hà chỉ cần tu luyện 2/3 phần 10 liền có thể luyện thành, tu luyện lên hết sức dễ dàng. Chẳng trách Thủy Mẫu Thiên Cung có 36 thủy pháp truyền thừa. Như vậy dung hợp tu luyện, có thể lấy tiết kiệm lượng lớn tinh lực cùng thời gian. Chỉ là một ngày, giọt thứ nhất đựng nhược thủy đặc tính chân nguyên sinh ra. Bích Thủy Đông Lưu Chí thử hồi, nguyên bản có 2 cái đặc tính, hồi khí, hấp nước, hiện tại thình lình nhiều một cái đặc tính, nhược thủy. Cái này vốn không phải Bích Thủy Đông Lưu Chí thử hồi đặc tính, cũng là sinh ra, mặt sau đơn giản, lấy bích thủy chuyển hóa nhược thủy. Sau 5 ngày, hoàn thành ngưng nguyên kỳ cần thiết 3.000 giọt nhược thủy. Có thể lấy tu luyện bước thứ 2, bắt đầu mượn nhược thủy, ánh sinh đan hà, nhược thủy 3.000, chỉ lấy một biểu, lại là 3 ngày, đan hà bay lên. Nhược thủy chuyển hóa đan hà thành công, chỉ cần thi pháp, ở Trần Thủ Chuyết bốn phía trong vòng 3 trượng, sẽ bay lên đan hà ánh sáng, một mảnh sắc thái sặc sỡ ánh sáng, theo Trần Thủ Chuyết ý niệm mà động, có thể lấy làm vì thuẫn, ngăn trở kẻ địch thần binh công kích, làm vì tay, chảo bắt bí tử địch người, làm vì thừng, trói buộc kẻ địch pháp khí, làm vì bào, chống đỡ pháp thuật thần thông. Trần Thủ Chuyết rất là cao hứng, hẳn là có thể lấy bước kế tiếp, xích hà hợp nhất, hóa sinh thần lôi. Hắn đang tu luyện, đột nhiên Hắc Ca xuất hiện, nói: "Đại nhân, ngài tới xem một chút." Trần Thủ Chuyết theo Hắc Ca đi tới nhà mình tiểu viện mặt sau trong vườn. Làm vì nông dân xuất thân, Trần Thủ Chuyết tiểu viện vào tay ngày thứ nhất chính là thanh lý vườn. Bắt đầu trồng trọt, vung lên cái cuốc, bắt đầu bới đất. Đáng tiếc nơi này cũng không phải cái gì linh điền, không thể trồng linh thực, chỉ có thể loại một ít ứng quý trái cây rau dưa. Không có chút nào đã nghiền, không phải linh điền, ngay cả rễ cỏ trà đều không có. Đi ra ngoài liên hệ làm ăn nha tử Lâm Nam, những ngày qua cũng không biết đi nơi nào, không hề có một chút tin tức. Trần Thủ Chuyết đều muốn tìm cái thứ hai nha tử xử lý chính mình những thứ này chuyện. Hắc Ca đột nhiên la lên Trần Thủ Chuyết, đi tới hậu viên. Trần Thủ Chuyết lập tức không nói gì. Thình lình trong vườn sau xuất hiện một cái mộ cổ, cùng lần trước Ngô Vĩnh An xem phòng lúc gặp phải mộ cổ giống nhau như đúc. Mộ cổ không lớn, diện tích chỉ có khoảng 1 trượng, kỳ thực chỉ là một cái nghĩa địa lối vào. Lần trước xem phòng gặp phải mộ cổ là Ngô Vĩnh An đồng bạn pháp thuật biến ảo ảo giác, trong đất đào một cái hố to, dẫn Trần Thủ Chuyết tiến vào, mục đích là tinh võng trong lưu lại hình ảnh, vạn nhất Trần Thủ Chuyết sau lưng có quan hệ tìm hắn. Lấy này hình ảnh chứng minh Trần Thủ Chuyết thăm dò mộ cổ chết ở bên trong. Thế nhưng cái này một cái có thể không giống như là ảo giác, ngoại thể có thể lấy tay sờ, tuyệt đối chân thực tồn tại. Hắc Ca nói: "Chúng ta chính ở đây chơi đùa, đột nhiên nơi này linh khí lăn lộn, thiên địa biến dị, thêm ra tới chỗ này sao một cái đồ vật." Chả Nhất nói: "Đột nhiên xuất hiện, không tên nhiều một cái mộ cổ." Trần Thủ Chuyết chần chờ nói: "Không giống như là giả a." Hắc ca nói, khẳng định không phải giả. Bên trong âm khí âm u, tuyệt đối là thật sự mộ cổ. Bất quá hẳn là không phải cái gì lớn di tích, chỉ là cái tiểu di tích. Người ở nhà ngồi, mộ cổ lòng đất đến. Tinh túc hải quả nhiên là kỳ tích nơi. Đại nhân, cảm giác mộ cổ tiểu di tích ẩn chứa khí tức không mạnh. Bên trong hẳn là không vượt qua ta tồn tại. Thăm dò một chút sao? Không, trước tiên không, chờ mấy ngày lại nói. Ổn một chút, trước tiên nắm đồ vật ngăn cản mộ cổ, chớ bị người khác phát hiện. Qua một quãng thời gian, chúng ta lại nói, Trần Thủ Chuyết cũng không có cái gì thám hiểm tinh thần. Thành thật bản phận, an toàn là số một, dùng một ít mấy thứ linh tinh, đem mộ cổ ngăn trở. Sau đó hắn trở về tiếp tục tu luyện, trước tiên để ở đó nhìn, qua mấy ngày lại nghiên cứu, tiếp tục tu luyện, chỉ là từ nhược thủy ánh đan hà, chuyển tu, xích phá hà đãng thiên kiếp lôi, chuyển tu cũng nhanh, viêm long hắc huyên lửa, giống như sinh mệnh bản năng, hiện đang luyện thành nhược thủy đan hà, hai cái hợp lại liền có thể, loại dung hợp này. Hai hai tương đối, không kém mảy may, dường như cung chữ hai cái, hẳn là khó nhất, thế nhưng Trần Thủ Chuyết có chính là biện pháp. Đầu tiên là cảm thụ nhược thủy đan hà, đạt đến chính mình có thể lấy khởi động trình độ lớn nhất. Sau đó lấy này ngưng tụ viêm long hắc huyên lửa, lấy nhược thủy đan hà làm cơ sở chuẩn, tiến hành đối chiếu, cường độ tương đồng, bắt đầu liên tiếp. Làm sao, rất nhanh hoàn thành, Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm giác được chính mình viêm long hắc huyên lửa. Do màu mực tàu dần dần biến thành màu đỏ thắm, nhược thủy đan hà, nhưng là vô tận ánh sáng. Sau đó xích hà một tương phùng, nhất thời một loại lôi đình, tự động sản sinh, xích phá hà đãng thiên kiếp lôi. Tất cả kiến thức nổi lên trong lòng, lập tức nắm giữ. Xích phá hà đãng thiên kiếp lôi, hắn cái này nắm giữ chỉ là tiểu thành, còn cần không ngừng sử dụng này lôi, mới có thể đại thành. Đại thành sau khi, theo Trần Thủ Chuyết cảnh giới tăng lên, liên tục tu luyện, xích phá hà đãng thiên kiếp lôi, đem sẽ biến thành, xích yên hà diệt thiên kiếp lôi. Sau khi luyện thành, Trần Thủ Chuyết không nhịn được nghĩ ngoại phóng thần lôi. Nhìn trong đó uy năng, thế nhưng nơi này đều là nơi có chủ, trừ phi đi diễn võ trường, không phải vậy tuyệt đối không thể loạn oanh một mạch. Ở Trần Thủ Chuyết nóng lòng muốn thử lúc, Hắc ca lại đến, đại nhân, cái kia mộ cổ, bắt đầu lờ mờ, ta hoài nghi không ra ba ngày, nó sẽ rời đi chúng ta nơi này, vật này còn có thể rời đi, vốn là biển sao dẫn dắt đến đây. Đột nhiên xuất hiện, tự nhiên cũng sẽ bị biển sao dẫn dắt rời đi, lại cũng không thấy, trong giọng nói, thật giống có rất nhiều tiếc nuối. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút nói, tốt, chúng ta thăm dò mộ cổ. Nhất thời một mảnh tiếng hoan hô, Hắc ca, Mãnh tử, Chả nhất, bọn họ đã sớm nghĩ thăm dò mộ cổ, vậy thì thăm dò đi. Trần Thủ Chuyết cũng là luyện thành thần lôi, muốn thử một chút uy năng. Một người bốn long đi tới mộ cổ bên cạnh, triệt rơi che đậy đồ vật. Xem này mộ cổ, vô tận dày cộm nặng nề. Bia mộ bên trên, không có tên. Hắc ca nói, đại nhân, ta lại cảm thụ một chút. Hắn vây quanh mộ cổ không được nhiễu vòng. Đại nhân, có thể xác định, trong này không có vượt qua thực lực ta tồn tại. Không có ngưng nguyên trở lên tồn tại. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói. Tốt, vậy thì tốt. Lão Yên nói. Đại nhân, này mộ tám thành đến từ Hắc Sát Thiên Vực. Cùng chúng ta nơi Thương Khung Thiên Vực nổi danh. Nơi đó vô tận hắc ám. Tử vong tụ tập vị trí. Kỳ thực cái này cũng không nhất định là mộ. Làm không tốt là những kia vong linh trụ sở. Có người nói bên kia vong linh nơi ở. Đều là loại này mộ cổ. Không có chuyện gì, chúng ta vào xem. Không được, lập tức rời đi. Tốt, Mãnh Tử, tiến lên. Hắc ca cũng không có cái thứ nhất lên. Tự nhiên tiểu đệ tới trước. Mãnh Tử quát to một tiếng, nhất thời biến trở về ma long. Cái thứ nhất xông hướng mộ cổ. Mộ cổ phía sau có một cái cửa đá, một đòn liền nát, lộ ra hàng phía dưới đường hầm. Mãnh Tử cái thứ nhất xông tới đi xuống, mọi người đi theo, theo thang đá, từng bước hướng phía dưới. Thang đá bình thường đơn giản, đen nhánh cực kỳ, tảng đá điêu khắc mà thành, tỏa ra các loại tử linh khí tức. Hướng phía dưới 60 tầng bậc thang, xuất hiện một cái đại điện, nhìn cũng là vô cùng giản dị đơn giản. Trống rỗng đại điện, chỉ có trung tâm có một cái bảo tỏa. Nơi này trên đất đều là khớp xương mảnh vỡ, mênh mông vô bờ, đúng là tiểu di tích. Hẳn là không có nguy hiểm gì, thế nhưng cũng sẽ không có thu hoạch gì. Mọi người tiếp tục hướng phía dưới. Mãnh Tử cái thứ nhất rời đi thềm đá, rơi xuống địa phương bên trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, ở mặt đất kia trên, có xương vụn bắt đầu tổ hợp lại với nhau, hóa thành một cái khô lâu, chậm rãi bò lên, sau đó bốn phương tám hướng, rất nhiều khô lâu, đều là từng cái bò lên, chúng nó một cái hung ác tàn nhẫn, trong tay nắm giữ cốt đao cốt thương, chen chúc vọt tới, còn có khô lâu nhổ xuống xương sườn, bắt đầu bắn tên, chả nhất hô, đại ca. Bọn họ không phải tà vật quỷ dị, là thật sự vong linh. Cái này đại biểu chả nhất đối với chúng nó không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể ở bên cạnh làm vì mọi người gọi cố lên. Trần Thủ Chuyết vung tay lên, tiến lên. Mãnh Tử, Hắc Ca, Lão Yên đều là biến hóa về ma long hình thái, vồ tới, phụt lên dung nham lửa, lửa lớn nổi lên, đốt khô lâu, lập tức hòa tan nát bấy xương cặn bã, rất nhanh tụ tập lên, lại là biến thành một cái khô lâu. Hắc ca trần chờ nói, đại ca, có chút không đúng lắm, chúng ta viêm long hắc quyên lửa dĩ nhiên đốt không chết chúng nó. Trần Thủ Chuyết cũng là động thủ, cầm trong tay ra quốc man nghiêu, một tránh khỏi, răng rắc một tiếng đánh nát một cái đầu lâu. Những thứ này khô lâu ở trước mặt hắn, không hề năng lực chống cự, bị hắn vung lên cái cuốc, răng rác, đảo mắt đánh đổ một đám lớn, đầy đủ mấy chục, cái kia đánh nát khô lâu, lại là tổ hợp bò lên, đúng là không chết không thôi. Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói, đánh không nát a. Thu hồi cái cuốc, hắn đưa tay, bốn cái quả cầu lửa bay ra, ầm ầm mổ nát bốn cái khô lâu. Hắc ca long viêm đều không có dùng, hắn nhị long hí châu cũng là vô dụng, khô lâu tự động bò lên. Trần Thủ Chuyết khẽ cắn răng nói, thử một lần đi. Hắn bắt đầu vận chuyển pháp thuật, viêm long hắc huyên lửa xuất hiện, nhược thủy đan hà hóa sinh, hai cái chậm giải một đối. Trần Thủ Chuyết trong miệng nói, xích hà cửu thiên già thiên đãng, tử nhật nhân uân tỏa càn khôn, xích phá hà đãng thiên kiếp lôi. Hiện, đây là lôi pháp khẩu quyết. Trần Thủ Chuyết tu luyện ngày ngắn, nhất định phải niệm tụng khẩu quyết, mới có thể sử dụng thần lôi. Cần không ngừng tu luyện, mới có thể như xích huyền không. Một cái chữ lôi, tức có thể thi triển. Xích hà cửu thiên già thiên đãng, tử nhật nhân uân tỏa càn khôn. Kỳ thực vốn là lôi quyết, sau đó bị Xích Hà cung dùng để làm tông môn thơ số. Có thể thấy được này lôi đối với Xích Hà cung ý nghĩa. Theo Trần Thủ Chuyết niệm chú, bỗng nhiên ở trên người hắn một tia chớp xuất hiện, hoàn toàn màu tím đỏ, điên cuồng hướng ra phía ngoài mở rộng. Cái này lôi vô tận hung mãnh, thế phải đem tất cả bột mịn. Kích thứ nhất, điên cuồng mãnh liệt, đánh tan vạn vật, vì lẽ đó gọi là xích phá. Sau đó lôi đình biến đổi, không lại hung mãnh hơn, tỏa ra huy năng, hóa thành vạn đạo như hà điện quang. Như hà điện quang tiếp xúc vạn vật, hoàn toàn bắt đầu tan vỡ, như sút tầm thổ tia, nhỏ bé dày đặc liên miên, hung hiểm lâu dài cực kỳ. Đòn thứ hai, hóa điện ăn mòn, liên miên không dứt, vì lẽ đó gọi là hà đáng. Kích thứ nhất phá giáp, đòn thứ hai thẩm thấu, hai cái lôi đình tổ hợp cùng nhau, không ai địch nổi. Càng đáng sợ chính là lôi đình trong ẩn chứa một loại kỳ dị lực lượng, thiên kiếp, phàm là không nên tồn tại thế gian đồ vật, ứng chi linh, đều là chết ở thiên kiếp phía dưới, mà khô lâu này vừa vặn ở đây ứng kiếp phạm vi. Dù là viêm long hắc uyên lửa không cách nào luyện hóa, trực tiếp bị thiên kiếp lôi cho bụi, một lôi đi xuống, phạm vi 30 trượng, lại không một tái khô lâu, toàn bộ thanh quang. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, cái này lôi không có tu luyện uổng phí, tiếp tục ngự sử, xích phá hà đáng thiên kiếp lôi. Hiện, liên hoàn 7 lôi sau khi, toàn bộ di tích, trống rỗng, lại không một tái khô lâu. Trần Thủ Chuyết mấy người bắt đầu kiểm tra di tích, những kia khô lâu nát bấy, có khô lâu trên người cứng rắn xương cốt sẽ không tiêu tan. Lưu lại, dường như bạch ngọc, hắc ca bọn họ thu thập một phen, có tới 300 số lượng, còn lại, toàn bộ di tích, cái gì đều không có, bảo tỏa cũng nát, tìm lại tìm, cũng không có cái khác mật thất, chỉ có thể rời đi. Trần Thủ Chuyết bọn họ rời đi nơi này, cũng không biết cái này xương trắng giá trị bao nhiêu. Khi bọn họ rời đi, ở đây di tích trong, xuất hiện hai người. Cái này hai người thình lình Trần Thủ Chuyết đều biết, một cái trà sư hư nguyệt tử, một cái giật dây ngô lão, bọn họ cũng không phải trong phòng trà cảnh giới, đều là thánh vực chân nhân. Hư nguyệt tử, cái này chướng làm sao báo a? Không nên a, tử diệu khô lâu quật, làm sao bị hắn cho đánh xuống? Tông môn cái này chướng làm sao báo a? 300 xương bạch ngọc, 10 vạn linh thạch a, tử diệu khô lâu, trăm chết bất diệt, dựa theo sắp xếp, hắn hẳn là dò đường không được, đi quán trà tìm người, sau đó ngô lão ngươi giúp hắn thoán cục, đem danh sách trên 13 tu sĩ, đều là dẫn vào di tích, bọn họ chia đều 10 vạn linh thạch, đây là bồi dưỡng bọn họ quân lương, tăng cường bọn họ thăm dò di tích tự tin, thế nhưng... Trần Thủ Chuyết dĩ nhiên một người càng đem 3000 tử diệu khô lâu diệt sạch. Xương bạch ngọc toàn bộ nhặt đi. Ngô lão vạn phần không nói gì. Nói, then chốt, tông môn cái này chướng làm sao báo. Những thứ này rách nát di tích. Tụ tập chúng ta tinh túc hải. Dường như ngoan thạch ngăn chặn vòm trời. Không thanh lý chúng nó. Chúng ta tinh túc hải liền sẽ bạo liệt. Buồn nôn nhất những thứ này di tích, không cam tâm tình nguyện nhà thám hiểm, không cách nào tiến vào, tông môn chỉ có thể dẫn bát phương tu sĩ đến đây, hình thành thăm dò di tích chi phong, để bọn họ cam tâm tình nguyện thay chúng ta tông môn tu sĩ đi thăm dò thanh lý di tích. Vì bồi dưỡng thăm dò chi phong, tông môn tự xây vô số tiểu di tích, cho những tu sĩ này luyện tập dùng. Để bọn họ phát tài làm giàu, truyền thành giai thoại, ngược lại cuối cùng thịt cũng nát ở trong nồi. Nhưng là tiểu tử này, không theo nội dung vở kịch đi, chính mình liền đem di tích cho thăm dò. Trà sư hư nguyệt tử nói, ta tra được, hắn xuất thân Xích Hà Cung, vừa mới triển khai chính là Xích Phá Hà Đáng Thiên Kiếp Lôi, thuộc về Thiên Kiếp Lôi. Vừa vặn phá tử diệu khô lâu trăm chết bất diệt. Tiểu tử này dĩ nhiên nắm giữ Xích Hà Cung hạt nhân truyền thừa. Chẳng trách mua nhược thủy ánh đan hà, vì trong đó hà. Bất quá sư muội tông môn cái này chướng làm sao báo, còn có thể làm sao báo? Như thực chất báo cáo, ai bảo hai chúng ta xui xẻo lên quầy quái thai này. 10 vạn linh thạch a, đỉnh hai ta làm một năm, thật muốn giao động hắn đi thật di tích, giết chết hắn đến, thoạt nhìn, Thiết Viên Tử Ngô Vĩnh An bọn họ đều là chết ở trong tay hắn. ta sẽ truyền tin Thiết Thanh Phong. Hắn tra mối thù, hắn há có thể không báo. Ngô lão thở dài một tiếng nói. Kỳ thực tiểu tử này, còn là không sai, rất lễ phép, hết cách rồi. Hắn hãm hại chúng ta 10 vạn linh thạch, nhất định phải diệt hắn. Bất quá, ngươi có cảm giác hay không? Trên người người này ánh sao tụ tập vô số, so với người bình thường nhiều mấy chục lần. Thật giống chúng ta Tinh Túc Hải vô số đại lão quan tâm hắn như vậy. Ngô sư huynh, ngươi uống nhiều rồi, sau đó uống ít điểm rượu giả. Ha ha ha, đúng đấy, làm sao có khả năng? Ở hai người bọn họ đang nói chuyện phiếm, Tinh Túc Hải trong đại điện, mấy cái đạo nhất, nhìn tình cảnh này, có người chậm rãi nói, thuộc hạ của ta, quản dạy không nghiêm, cái này hai người ngày sau tất đưa vào ngoại hải. Mộc Niên tức nói, hết cách rồi, Hy Dung sư tỷ, di tích tai họa, ta Tinh Túc Hải đại kiếp nạn, phía dưới người dằn vặt lâu. Làm việc thô giáp cũng là bình thường. Mộc sư muội, vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Rau trộn, đại sư tỷ bàn giao. Không chú ý, không giúp, không đắc tội, không phản ứng. Tất cả mọi thứ đều là chính hắn họa phúc. Chúng ta mặc kệ, liền coi như không biết. Ngoặc kép, hết chương.